xin đừng hỏi tôi tại sao, tại sao tôi hay hát nhạc buồn. Xin đừng hỏi tôi tại sao, tại sao tôi hay hát dân ca. Xin đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi sao tôi hay hát ngoài chiến trường, sao tôi không hát ở vũ trường say mê theo vũ điệu nhiệt cuồng thị thành. Biết trả lời sao, người ơi, người ơi, chắc người cũng hiểu rằng quê mình từ lâu lửa bình gieo tang tóc triền miên. Bây giờ bình yên, dù bình yên, nhưng khăn xô thiếu phụ vẫn còn, trong anh em thiếu hụt hao mòn, nên tôi hay hát lời nhạc buồn quê hương. Người ơi, bởi tôi không là gỗ đá, trong tôi, trong tôi tràn chứa tình người, nên trên môi tôi hay thiếu nụ cười, vì nụ cười là nước mắt khô mà người đời che lấp tâm tư. Người ơi, tôi không dối mình dối đời, xin người hiểu cho, dù tôi vương tư kiếp nợ tâm, nhưng người hiểu cho, hồn tôi ôi tràn chứa tình quê, nên cả đời tôi say mê khúc nhạc u buồn, tôi yêu thương tiếng hò êm đềm như yêu sông núi mình một trời khổ đau. Người ơi, bởi tôi không là gỗ đá, trong tôi tràn chứa tình người, nên trên môi tôi hay thiếu nụ cười, vì nụ cười là nước mắt khô mà người đời che lấp tâm tư. Người ơi, tôi không dối mình dối đời, xin người hiểu cho, dù tôi vương tư kiếp nợ tâm, nhưng người hiểu cho, hồn tôi ôi tràn chứa tình quê, nên cả đời tôi say mê khúc nhạc u buồn, tôi yêu thương tiếng hò êm đềm như yêu sông núi mình một trời khổ đau, nên cả đời tôi say mê khúc nhạc u buồn, tôi yêu thương tiếng hò êm đềm như yêu sông núi mình một trời khổ đau.